Chàng rể quyền thế, chương 4836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải so với tôi quan trọng hơn không? Anh nói cho tôi biết. Từ đầu đến cuối, trong lòng anh đều có tôi sao? Đúng vậy, trong lòng anh chỉ có em. Bùi Nguyên Minh nói dứt khoát không chút do dự. Trịnh Tiết Dương gật đầu nói. Được, vậy tôi sẽ lại tin tưởng anh một lần. Anh lấy xá lợi Phật Tổ ra và đưa cho cha tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ bồi thường đủ tiền cho anh. Nếu 20 triệu không đủ, thì 30 triệu, tôi đập nồi bán sắt, đều góp cho anh. Điều này luôn luôn ổn, phải không? Trịnh Tiết Dương biết, cha mình khá vô lý trong chuyện này. Xá lợi Phật Tổ chính là của Bùi Nguyên Minh. Nhưng cô hy vọng nhân cơ hội này, có thể làm cho cha mẹ vui lòng. Sau đó sẽ có thể chính đáng tái hôn với Bùi Nguyên Minh. Cho nên, cho dù biết mình có lỗi với Bùi Nguyên Minh, nàng cũng phải mở miệng nói ra. Cô hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô. Tiết Dương, không phải chuyện tiền bạc. Muốn tiền thì muốn bao nhiêu? Em cứ nói, anh sẽ đưa cho em. Nhưng xá lợi Phật Tổ, anh thật sự không thể lấy ra được. Bùi Nguyên Minh khẽ lắc đầu. Bởi vì, nó thực sự hữu dụng. Ngoài việc câu điện trường sinh, còn có một lý do nữa là xá lợi Phật Tổ. Vì liên quan đến trường sinh, như vậy nói không chừng, có thể làm cho mình, có thể phá đi cánh cửa võ đạo thiên nhân hợp nhất. Chỉ có thể nói rằng, dù nhìn từ góc độ nào thì xá lợi Phật Tổ cũng không thể đong đếm được bằng tiền. Hữu dụng lớn sao, trừ bán lấy tiền ra, đổi lấy địa vị, còn có thể dùng làm cái gì? Thanh Linh đập bàn mắng to. Thế nào, người định dùng thứ này luyện hóa trường sinh sao? Hả, làm sao bà thím quái đản này biết được? Võ đạo bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tương truyền có thể tu luyện trường sinh bất lão. Chẳng lẽ mẹ vợ này thực chất là một cao thủ võ đạo giấu mặt sao? Bùi Nguyên Minh cảm thấy trong lòng yếu ớt than thở. Chẳng qua than thở thì than thở, Bùi Nguyên Minh lúc này vẫn đang nghiêm túc nhìn Trịnh Tuấn. Suy nghĩ một chút liền bình tĩnh nói. Cha, xá lợi Phật Tổ không thể giao cho cha. Nhưng ta có thể cho ngươi một bảo vật. Tuyệt đối giá trị không thấp. Cách chương.